Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 18 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, đây là một cái kênh mới của tôi và hiện tại tôi cũng chưa công khai trên mạng xã hội đối với tất cả quý khán thính giả bốn phương. Vì tôi cũng cảm ơn quý vị là quý vị rất là yêu mến tôi. Tuy nhiên thì cũng như một số cái kênh trước thì khi mà quý khán thính giả ủng hộ tôi quá nhiều thì cũng không biết là có phải vì lý do đó hay không mà YouTube cũng có phản hồi với tôi là cái lượng view trong cái kênh cũ của tôi là lượng view ảo. Đó cũng là một trong số những cái lý do mà bên YouTube không cho phép kênh của tôi hợp tác trong cái chương trình kiếm tiền ở trên YouTube. Do đó thì kênh này tôi đang làm rất là từ từ và tôi đang cố gắng để ra chuyện đều đặn hơn phục vụ quý vị và để cho kênh nó lên một cách từ từ nhất. Bởi vì trong thưa quý vị, trong cái kênh trước thì tôi có làm được 10 ngày thì cũng đã đạt một cái số lượng subscribe cũng như là lượng view khá là lớn. Do đó thì tôi cũng rất là lo lắng về cái điều đó. Tuy nhiên thì khi mà cái kênh này của tôi được duyệt trong chương trình đối tác của YouTube thì tôi sẽ công khai rộng rãi đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 18 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay lúc đó, lão đạo sĩ Phong Thiên ầm ầm đến bên cạnh của tôi. Sự kiêu căng trên khuôn mặt đã không còn nữa. Sau khi nhìn tôi chăm chú, ông ta liền hỏi: rốt cuộc cô dùng cách gì để tìm được thi thể ở đây? Dùng mắt nhìn đó, tôi liền nói. Lúc này tôi đã không còn lòng dạ chọc tức Phong Thiên, mà hoàn toàn chú ý đến ba mẫu tự sát, trong lòng đầy mây đen. Rất sợ lát nữa lão già cầm lưng sẽ mang theo mẫu tự sát đến đánh. Trực tiếp dùng mắt nhìn. Phong Thiên không dám tin nhìn tôi, cứ như không tin lời tôi nói vậy. Đôi mắt bị che lấp ngày càng nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, đến mức mà tôi cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không thì sao? Tôi tức giận nói rồi quay đầu ra chỗ khác, tay khỏi ánh mắt của ông ta, trong lòng buồn bực chết đi được. Nhưng ông ta cao như dính, cứ như là nếu không có xảy ra chuyện gì thì sẽ không chịu buông tha cho tôi. Lại đứng trước mặt tôi rồi hỏi: đã như vậy, người thua cuộc là Bần Đạo, sao mặt cô lại như đưa đám như vậy? Chẳng lẽ cô khinh thường Hỗn Nguyên Kinh của Bần Đạo sao? Nói rồi mặt của ông ta nghiêm lại như bị xúc phạm, lấy Hỗn Nguyên Kinh đưa cho tôi rồi kể lể: còn nhóc cô không biết nhìn hàng, đây chính là vật báu của đạo gia chúng tôi. Trong lòng của tôi đang phiền não, đều muốn nghe ông ta kể lể, cầm cuốn sách nhét thẳng vào trong túi rồi nói: tôi không quan tâm đến cuốn sách rách nát của ông, tôi chỉ quan tâm điều này, ông là đạo trưởng của một đạo quan, tu vi thâm sâu, lẽ nào không phát hiện được điều gì khác lạ hay sao? Nói rồi tôi chỉ vào ba thi thể của ba thai phụ ở dưới đất. Ông ta nhìn thoáng qua trong mày lại, không hiểu ý của tôi rồi lắc đầu. Mẫu tự sát. Tôi cố gắng nén giọng tránh để đồng bình nghe thấy. Lúc nãy khi mà tôi tìm thi thể thì phát hiện ra có ba thi thể bị mất. Lúc đầu tưởng là trùng hợp, bây giờ cả ba thi thể này đều là những thai phụ sắp sinh. Quan đạo trưởng trộm ba thi thể thai phụ làm gì? Có phải là đang luyện mẫu tự sát? Nếu ông ta thực sự tu luyện thành công, lát nữa ông ta sẽ mang mẫu tự sát quay lại đánh. Hôm nay chúng ta đừng hòng mà sống sót khỏi nơi này. Đợi cho tôi nói xong, Phong Thiên hơi sững người. Sau đó mắt của ông ta xẹt qua vẻ kỳ lạ rồi hỏi: cô rốt cuộc là ai? Còn biết đến cả mẫu tự sát? Cô không phải là tăng nhân Thái Lan ư? Tôi chưa từng nói tôi là tăng nhân, tôi đáp lại. Vậy sao cô lại đi cùng tăng nhân Thái Lan? Cô bé, tôi thấy cô rất có tố chất. Nếu không phải là tăng nhân Thái Lan, vậy sư phụ của cô là ai? Có đồng ý trở thành đồ đệ của tôi nhất định sẽ dốc sức để dạy dỗ cô. Sau khi nghe tôi đáp, ánh mắt của Phong Thiên có chút hào hứng, chợt bắt đầu lôi kéo tôi. Mặc dù ông ta thua, cũng đã giao Hỗn Nguyên Kinh cho tôi, nhưng tôi thực sự không chịu nổi thái độ kiêu ngạo lúc trước của ông ta. Hơn nữa ông ta quá mức lộ liễu, cũng không để ý tôi có sư phụ hay không, đã muốn nhận tôi làm đệ tử. Tôi liền nói thẳng: nhưng mà ông vừa mới thua tôi, dựa vào cái gì ông bảo tôi bái ông làm thầy? Ông có thể dạy tôi cái gì chứ? Hỗn Nguyên Kinh đó, tuy cô có tố chất tốt, nhưng mà nền tảng của cô kém. Cô chỉ biết có mẫu tử sát, nhưng cô không biết mẫu tử sát chỉ có thể hình thành ngay lúc chết. Cho dù lão già còng lưng đó muốn làm mẫu tử sát thì cũng phải làm khi thai phụ còn sống, nhốt vào huyệt âm chỉ ít 100 ngày, sau đó để cô ta chết trong huyệt âm mới có thể luyện được mẫu tử sát. Chỉ cần phụ nữ có thai không chết trong huyệt âm, sau đó dù có xoay chuyển thế nào cũng vô dụng. Phong Thiên nói: Thật sao? Quan đạo trưởng không có khả năng có mẫu tử sát. Trong lòng tôi thả lỏng vui vẻ nói: Đúng vậy, nếu không bây giờ người đang chạy trốn không phải là ông ta. Phong Thiên thấy tôi hỏi ông ta, sự kiêu ngạo lúc trước đã trở về một ít. Vậy thì tốt rồi. Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới trầm tĩnh lại. Nói qua loa vài câu, tôi phát hiện tuy thái độ của Phong Thiên kém, nhưng cũng không phải là không biết gì. Bèn hỏi ông ta: Nếu không có liên quan đến mẫu tử sát, tại sao quan đạo trưởng phải trộm thi thể của bác thai phụ mang thai? Ông ta có ý định gì? Ai mà có thể biết được, chờ ông ta quay lại túm lại rồi hỏi sẽ biết. Phong Thiên sắp hết kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc cao ngạo nhìn tôi: Thế nào, rốt cuộc cô có muốn bái tôi làm thầy không? Không muốn. Thế ông ta không trả lời được, tôi thẳng thừng từ chối ông ta. Muốn nói bái sư, tôi không bái sư với Tô Mộc đẹp trai, hà cớ gì tôi phải bái lão già có tính cách đáng ghét đó làm thầy. Huống hồ bây giờ Tô Mộc đã tìm được Lâm Yến Nhi, tôi cũng nên quay về cuộc sống của một người bình thường. Không có Tô Mộc ở bên cạnh, tôi không muốn đi con đường này quá xa. Thấy tôi từ chối, lão đạo sĩ kia nghiêm mặt thật lâu, rồi quanh quẩn bên tôi, nói cái gì mà ông ta có lòng muốn nhận tôi làm đồ đệ là vinh hạnh của tôi. Có ông ta làm sư phụ của tôi, về sau tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc trong cả đạo gia, sẽ không bị người khác khinh thường. Ông ta còn dốc lòng dạy dỗ tôi gì đó. Tôi nghe ông ta cào màu đến bực cả mình, chút ấn tượng tốt mới có với ông ta cũng chớp mắt tan thành mây khói. Lúc tôi lạnh lùng từ chối Phong Thiên, đột nhiên tôi cảm thấy bốn phía có âm khí dao động, dường như là có vật quỷ đang đến gần. Tôi căng thẳng im lặng quan sát bốn phía, nhìn xem vật quỷ đang đến gần rốt cuộc là gì. Âm khí cũng không nồng nặc lắm, thậm chí còn thua kém cả rượu rượu một chút. Hẳn là một con quỷ mới hoặc là tiểu quỷ mới nhập môn. Tôi có thể cảm nhận được lúc này nó đang ở ngoài điện Diêm Vương, lặng lẽ tới gần chúng tôi. Là hồn vía của Đồng Ngọc Thanh. Trong lòng của tôi vui vẻ, lập tức gọi Diệu Diệu và Trịnh Lâm ra ngoài bắt quỷ. Mà lúc này Phong Thiên dường như cũng cảm nhận được âm khí lưu động, chỉ là chậm hơn tôi một chút. Bởi vậy ánh mắt nhìn tôi càng thêm cuồng nhiệt, cứ như nếu tôi không bái ông ta làm thầy thì ông ta sẽ đánh tôi bất tỉnh mang đi vậy. Tôi mặc kệ ông ta, âm thầm bảo vệ Diệu Diệu và Trịnh Lâm thu lại âm khí, tránh để hồn vía của Đồng Ngọc Thanh giật mình chạy mất. Bản thân dẫn bọn chúng tới trước cửa sổ vật quỷ đang trốn, lấy ngọc bội Tô Mộc đưa cho tôi. Đồng Ngọc Thanh! Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa sổ ra, ngọc bội trong tay đã ấn về phía luồng âm khí kia. Ngay lúc đó Trịnh Lâm và Diệu Diệu cũng hóa thành hai bóng đen chạy ra ngoài, cản đường lui của Đồng Ngọc Thanh. Âm khí phát ra tiếng kêu thảm thiết như là thú vật bị nhốt. Trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàm răng máu đỏ há hốc miệng, cắn về phía cánh tay cầm ngọc bội của tôi. Tôi phản ứng nhanh lẹ, nhanh tay rút tay về phía trước khi cô ta cắn chúng. Nhưng khi tôi rút tay về thì thế tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở. Bóng đen kia rất nhanh, thấy con lỗ hầm âm khí lóe lên, luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng hành động của tôi chẳng nhanh bằng quỷ. Chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy mất, thậm chí là không còn cảm nhận được. Hỏng rồi, để Đồng Ngọc Thanh chạy mất. Tôi tức giận mắng, trong lòng tự trách không ngớt. Chủ nhân, đó vốn không phải là Đồng Ngọc Thanh. Trình Lâm đuổi theo như không kịp, lúc này cũng quay về, vẻ mặt nặng nề nói. Không phải Đồng Ngọc Thanh, vậy nó là ai? Tôi lập tức dừng lại kinh ngạc nói. Cụ thể là ai thì em cũng chưa rõ, có điều nó là một đứa trẻ chỉ khoảng mấy tháng. Trịnh Lâm nói. Tôi hơi tò mò với những lời mà Trịnh Lâm nói. Rõ ràng Đường Dũng đang làm bùa hộ mệnh của Đồng Ngọc Thanh, tại sao đột nhiên xuất hiện quỷ hồn của trẻ con? Mặc dù nghĩa địa phía sau có chôn trẻ con, nhưng lúc Đường Dũng làm bùa hộ mệnh, trên người sẽ có dương khí mạnh bắn ra, dương khí cao hơn rất nhiều so với người thường. Rồi là đứa trẻ mới sinh đã chết, theo bản năng cũng sẽ tránh dương khí, không thể cố ý tiếp cận. Trừ khi nó đến đây có chuyện quan trọng, hoặc là ở đây có người quan trọng với nó. Nghĩ vậy tôi không khỏi nhìn về phía bụng của Đồng Ngọc Thanh và hai cô gái khác. Chẳng lẽ đứa trẻ đó là thai nhi trong bụng của các cô? Nhìn bụng của các cô nhô lên, có lẽ chết lúc mang thai tháng thứ 8, thứ 9. Cũng có thể nói lúc này đứa trẻ trong bụng các cô đã có thiên hồn. Nếu cơ thể mẹ chết đi lúc sắp sinh, thai nhi lại có ý muốn sống đủ mạnh, vậy rất có thể hình thành thiên thai. Lẽ nào lúc nãy là một thiên thai tới tìm? Tôi kinh ngạc ở trong lòng, vội vàng hỏi Trịnh Lâm. Trịnh Lâm không hiểu gì về thiên thai, ngược lại Diệu Diệu nghe thấy hai chữ thiên thai thì liền kinh ngạc kéo tay của tôi gật đầu rồi nói: không sai, chính là thiên thai. Nếu chỉ là một quỷ mới, làm sao có thể thoát khỏi sự tấn công của ba người chúng ta? Vậy em có thể phân biệt thiên thai đó là con của ai trong ba người này không? Tôi lại hỏi: nếu thiên thai đó là con của hai cô gái kia thì tốt, nếu là con của Đồng Ngọc Thanh thì phiền phức rồi. Tuy tôi tin tưởng Đường Dũng có bản lĩnh thu phục thiên thai, nhưng nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng tôi là tìm được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh, trấn an linh hồn của cô ấy. Nếu thu phục con của cô ấy chỉ gây nên mâu thuẫn, làm sao có thể trấn an được? Em thử xem, Diệu Diệu nói. Nói xong, trên tay của thằng bé ngưng tụ lại ba dòng âm khí, lần lượt kiểm tra ba cái bụng của ba thi thể nữ. Khoảng chừng nửa phút, lông mày nhíu chặt của Diệu Diệu đã giãn ra, lộ vẻ tươi cười rồi nói: thật may mắn, cả ba đều không phải là mẹ của thiên thai đó. Sao? Kết quả nằm ngoài dự liệu của tôi, ba người đều không phải là mẹ của nó. Vậy nó lại gần để làm gì? Chỉ để xem náo nhiệt thôi sao? Nghĩ vậy, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi Diệu Diệu: lúc em đánh nhau với thiên thai đó, có cảm nhận trên người của nó có dương khí không vậy? Có. Diệu Diệu gật đầu. Trên người thiên thai đều có dương khí nên mới lợi hại hơn quỷ thường. Hơn nữa trên người thiên thai lúc nãy không chỉ có dương khí mà dương khí còn rất nặng. Rất nặng? Trong lòng của tôi mơ hồ đã có đáp án, bèn hỏi Diệu Diệu: ngoại trừ bản thân thiên thai đã có dương khí, nếu thiên thai sống nhờ trên cơ thể của người sống, dương khí còn nặng thêm không? Có điều khi tôi vừa hỏi xong, bên phía Đường Dũng đột nhiên vang lên một tiếng nén như có thứ gì đó nổ tung, bắn ra một đống thứ. Ngọc Thanh! Đồng Bình đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó cơ thể thẳng đứng ngã về phía sau. Diệu Diệu phát hiện ra Đường Dũng gặp chuyện không may, cũng không kịp trả lời câu hỏi của tôi, bóng dáng lóe lên chạy về phía của Đường Dũng. Tôi cuống quýt đi theo sau của Diệu Diệu. Dương Dương, đừng tới đây! Đường Dũng vội vàng gọi tôi. Có điều anh ta kêu quá chậm, lúc này tôi đã thấy tình trạng thê thảm trước mặt của anh ta, suýt nữa thì ngất đi. Chỉ thấy thi thể của Đồng Ngọc Thanh vẫn nằm trên mặt đất, bụng vẫn nhô lên, nhưng phía trên bụng cũng chính là phần vú đã bị nát bấy, như bị người ta dùng cây búa mấy chục cân nện vào. Thậm chí có thể thấy thấp thoáng xương sườn bị đập vỡ dưới phần vú. Trước mắt của tôi chợt tối sầm, thân hình lung lay. Đường Dũng gọi tôi một tiếng, cũng không quan tâm đến thi thể của Đồng Ngọc Thanh, lập tức đứng lên đỡ lấy tôi, hỏi tôi có làm sao không. Tôi lắc đầu, dạ dày dậy sóng muốn nôn. Đường Dũng sau một hồi lâu rồi miễn cưỡng nén cảm giác buồn nôn xuống, vội vàng hỏi anh ta: tình hình gì đây? Sao đột nhiên biến thành như vậy? Gọi hồn được rồi sao? Thi thể đã nổ, em còn lo lắng có gọi được hồn không? Em không lo lắng cho anh sao? Vừa rồi anh ở gần thi thể như vậy, cậu ấy nổ ngay trước mắt của anh đó. Đường Dũng nghe vậy buồn bã nhìn tôi, cứ như tôi là một tên khốn lòng lang dạ sói vậy. Nghe anh ta nói như vậy, tôi chớp mắt ý thức được mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, hỏi Đường Dũng có bị nổ trúng hay không, đồng thời chăm chú nhìn đôi mắt của anh ta. Vừa nhìn mới phát hiện, tuy da của anh ta đen, nhưng chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, dường như thực sự khó chịu. Không đáng ngại, vừa nãy thi thể văng trúng người của anh hơi buồn nôn. Lúc này Đường Dũng mới hài lòng nói: văng trúng người anh, vậy anh còn đỡ tôi? Trong lòng của tôi giật mình, vội đẩy anh ta ra, vẻ mặt chê bai trốn ra xa. Vẻ mặt của Đường Dũng đầy đau thương. Có điều anh ta thấy sự khó chịu của tôi đã giảm bớt, vẫn sắt lại hỏi tôi: vừa rồi anh làm bùa hộ mệnh, có vật quỷ gì tới gần không? Thi thể này đột nhiên bị nện thành như vậy, nhất định là có thứ gì đó cố ý phá hoại. Bùa hộ mệnh vốn làm thành công rồi, chỉ thiếu chút nữa là gọi được hồn. Có. Tôi vội vàng kể chuyện thiên thai đến gần cho Đường Dũng nghe, cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng của tôi. Hải Nhi sắt sống nhờ trên người của lão già cầm lưng lúc trước anh nói có phải là thiên thai không? Đáng tiếc vừa rồi nó chạy quá nhanh, ba người chúng tôi đều không thấy rõ. Hải Nhi sát? Đường Dũng lẩm bẩm một câu, vẻ mặt lúc trước còn đang cười hì, lúc này đã thu lại nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, anh ta thở dài, nói xem ra không tìm được lão già kia thì không được. Nói xong, anh ta bảo tài xế đi Đồng Bình đã ngất đi về cùng xe của anh. Thu xếp ổn thỏa cho Đồng Bình, anh ta lại liếc nhìn Phong Thiên, kể bảo Phong Thiên ở lại trên xe trông coi Đồng Bình để tránh thiên tai đó quay lại ra tay với Đồng Bình. Phong Thiên dĩ nhiên không vui, nhưng Đồng Bình là người thuê lần này, đương nhiên ông ấy không thể xảy ra chuyện, phải có người ở lại chăm sóc cho Đồng Bình. Suy nghĩ một lát, cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Đường Dũng căn dặn Phong Thiên xong lại quay đầu nhìn tôi, bảo tôi cũng ở lại trên xe bên cạnh Phong Thiên, không nên chạy lung tung trước khi anh ta trở lại, không được rời khỏi Phong Thiên nửa bước. Tôi không vui, muốn nói để tôi theo Diệu Diệu và Trịnh Lâm là được, nhưng Phong Thiên rất cố chấp. Sau khi nói muốn nhận tôi làm đồ đệ thì cứ như bị tàu hỏa nhập ma. Dù thi thể của Đồng Ngọc Thanh nổ tung, ông ta cũng không hề có phản ứng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngây ngốc nhìn tôi rồi cười. Nụ cười của ông khiến tôi rợn cả tóc gáy. Tôi trực tiếp níu tay của Đường Dũng lại, mạnh mẽ yêu cầu rằng thì muốn đi cùng anh ta tìm lão già lưng còng. Đây là lần đầu tiên mạnh mẽ yêu cầu đi cùng với anh ta. Anh ta sửng sốt một chút, đầy mắt dường như có chút lo lắng. Nhưng ánh mắt của anh ta rơi vào bàn tay của tôi đang nắm chặt anh ta, vẫn nhếch miệng cười rồi nói: đi cũng được, có điều em phải nắm tay của anh, một giây cũng không được buông. Nói xong, bàn tay ấm áp của anh ta đã bao trùm lấy tay của tôi. Cảm giác có một chút kỳ lạ khiến tôi bỗng nhớ tới Tổ Mộc, nghĩ đến Tổ Mộc. Trong lòng tôi tối sầm lại, trở nên có chút chống cự. Nhưng tôi thực sự không muốn ở cùng Phong Thiên, đành tùy ý để Đường Dũng kéo tay tôi đi lên núi. Vừa đi, Đường Dũng vừa nắm một đống bột đỏ, thỉnh thoảng lại rắc trên con đường phía trước. Rất nhanh, bột phấn đỏ rơi trên mặt đất, hiện ra từng dấu chân nhỏ. Dấu chân kia rất nhỏ, còn không to bằng bàn tay của tôi, siêu vẹo đi trên con đường lên núi của khu giành thắng. Chúng tôi đi men theo dấu chân lưu lại. Khoảng một tiếng sau, vết chân biến mất trước một hang động dưới lòng đất. Trước cửa động có bậc thang bằng đá, bên cạnh còn dựng tấm bảng hiệu, trên đó có viết ba chữ: Suối Ngân Linh. Có vẻ đây là một điểm tham quan của khu giành thắng, phía trước còn có nước, nước thuần âm. Đặc biệt đây còn là một hang động phía dưới, ánh mặt trời không chiếu tới suốt cả năm. Vậy thì nơi này đã hình thành một âm huyệt thiên nhiên, ẩn gió tụ khí, vô cùng lợi hại cho vật quỷ tu luyện. Tôi không khỏi căng thẳng, vô thức cầm lấy ngọc bội, niệm chú để phòng lỡ như. Trong tay của Đường Dũng cũng cầm một vật phòng thân, dựng thẳng trước ngực. Đó là một thứ giống như chày cán bột, ngoại trừ chất liệu kim loại thì nó chẳng khác gì chày cán bột thông thường. Tôi bỗng tò mò, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi cũng không kịp hỏi anh ta đây là gì, chỉ theo thật sát anh ta ở phía sau. Không bao lâu sau đó, chúng tôi đã đi theo bậc thang xuống dưới hang động. Trong hang động đen kịt, đưa tay ra không thấy được năm ngón. May mà ở đây tràn đầy âm khí, bây giờ tôi có cá âm nhỏ, rất nhạy cảm với âm khí. Dựa vào âm khí di chuyển, trong đầu của tôi đã hiện ra những đường nét của hang động. Mà trích người tôi cách đó không xa, có một luồng âm khí nồng nặc hơn nơi khác. Âm khí còn kèm theo lệ khí. Tôi chớp mắt trở nên cảnh giác. Thiên thai! Tôi dừng bước lại, kéo Đường Dũng ra hiệu với Đường Dũng. Đường Dũng rất thông minh, khi thấy tôi túm anh ta lại, chạy cán bột đã vung mạnh lên, nên về phía phương hướng tôi ra hiệu. Dừng tay! Khi chạy cán bột xăm nện lên người của thiên thai, ngay trước mắt chúng tôi đột nhiên truyền đến giọng nói của ông già còng lưng. Đường Dũng chớp mắt dừng động tác lại. Ngay lúc đó, trong hang động đen thui sáng lên một tia sáng. Lão già còng lưng cầm trong tay một cây diêm, châm lửa vào ngọn nến. Theo sự xuất hiện của ánh nến, cơ thể thiên thai lóe lên, vọt trở lại sau lưng lão già. Mà lúc nãy mặt của lão già còng lưng xám như là tro tàn nhìn chúng tôi, rồi thấp giọng nói: nếu các người đã tìm đến đây, bí mật của tôi không được che giấu nữa. Muốn chém giết thì tùy các người, tôi chỉ có một yêu cầu, thả con trai của tôi đi. Con trai của ông là ai? Tôi không nhịn được nói, tình tiết xoay chuyển quá nhanh. Cho tới bây giờ đầu óc của tôi vẫn còn mơ hồ. Ông ta dễ dàng nhận thua vậy sao? Không định phản kháng lại sao? Thiên thai chính là con trai của tôi. Lão già còng lưng nói. Ông ta nhìn tôi và Đường Dũng, khuôn mặt cho xám xịt có chút thản nhiên. Các người tìm tới chẳng phải muốn gọi hồn của Đồng Ngọc Thanh sao? Chỉ cần các người bằng lòng thả con của tôi đi, tôi sẽ giao hồn của Đồng Ngọc Thanh. Thật không? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin ông? Đường Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng nói: dựa vào việc các người không gọi được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Lão già còng lưng nói, ánh mắt của ông ta nhìn Đường Dũng chằm chằm, đầy mắt ẩn sâu sự hung ác độc địa. Từ trong ánh mắt của ông ta, tôi cơ bản có thể xác định, chỉ cần Đường Dũng không đồng ý nêu yêu cầu của ông ta nhất định sẽ ra tay với Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng vẫn nắm tay của tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay của anh ta, nhắc nhở anh ta phải cẩn thận. Nhưng lúc này Đường Dũng hoàn toàn thoải mái, lại khôi phục vẻ cả lớp phất phơ bình thường, cười rồi nói: vậy sao, ai nói chúng tôi không tìm được hồn của Đồng Ngọc Thanh? Nói xong anh ta lấy ra một chiếc hộp đỏ nhỏ, nhẹ nhàng để nắp hộp lộ ra một đường chỉ. Một luồng âm khí xen lẫn lệ khí mạnh mẽ chớp mắt được thả ra ngoài, chiếm giữ lấy cả hang động. Tôi và lão già còng lưng đồng thời kinh ngạc, Đường Dũng bắt được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh từ lúc nào? Bây giờ ông còn nói mình nắm hồn của Đồng Ngọc Thanh ở trong tay sao? Đường Dũng thả ra một nửa, mắt thấy trong hộp có một cánh tay muốn thò ra, Đường Dũng liền đậy nắp hộp lại, cười khẩy hỏi lão già còng lưng. Ông già còng lưng lúc này mặt xám như là tro tàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Dũng không dám tin rồi nói: sao có thể vậy? Từ một năm trước tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng vẫn không tìm ra được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Cậu tìm được bằng cách nào? Điều này không thể xảy ra. Có thể hay không thể không phải ông nói là được đâu. Đường Dũng cười giễu cợt như đang cười nhạo ông già còng lưng vậy. Trong tay của anh nắm chặt chày cán bột, một chút cũng không e ngại thiên tai nọ, thậm chí còn tự mình kiếm cái ghế ngồi xuống rồi nói: đều đến nước này rồi ông còn không có ý định nói ra, tại sao phải ăn trộm thi thể của bác thay phụ nọ sao? Nếu ông có thể nói ra một lý do khiến tôi cảm động thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện, buông tha cho con trai quỷ của ông. Nói xong anh ta lấy thêm một chiếc ghế để cho tôi, cười nói tôi ngồi xuống ghế để nghe chuyện xưa. Trong lòng của tôi đã sớm có dấu chấm hỏi, thế bộ dạng của Đường Dũng tự tin bèn ngồi xuống để ông già còng lưng mở miệng kể chuyện. Nhưng ông già còng lưng vốn không tin lời của Đường Dũng nói, khuôn mặt âm u trừng mắt nhìn Đường Dũng, giống như đang trực chờ tìm kiếm cơ hội chạy thoát đi vậy. Nhưng khi ánh mắt của ông ta nhìn về chiếc chày cán bột trong tay của Đường Dũng thì sự âm u trong ánh mắt trở nên tuyệt vọng, rồi mở miệng nói: cả cuộc đời của tôi cơ cực, từ nhỏ đến lớn trưởng thành bộ dáng như một con vật, bị cha mẹ vứt bỏ ở trước điện Diêm Vương này, là đạo trưởng quản lý điện Diêm Vương thu nhận tôi, đem tôi nuôi lớn. Sau đó đạo trưởng chết, tôi liền tiếp quản nơi này. Vốn tưởng rằng cuộc sống ngày càng tốt hơn thì gặp phải cuộc cách mạng văn hóa, phá tứ cựu. Tôi bị đánh không ra hình người, bị đánh vô cùng thê thảm. Ông ta vừa nói, khóe mắt của ông ta không nhịn được thì cũng run rẩy. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng nhớ lại lúc trước vẫn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Tôi không khỏi thở dài, nói về tứ phá cựu, tuy tôi sinh sau đẻ muộn chưa được chứng kiến, nhưng lúc nhỏ ở nhà bà nội có nghe qua. Tôi có một ông nội hai, chính là em trai ruột của ông nội tôi. Ông từng là một thầy lang chuyên hành nghề trong các thôn gần nhau, có người bị bệnh liền đi qua thăm khám kiếm chút tiền để nuôi sống gia đình. Và một ngày như bao ngày, ông đi thăm bệnh cho người ta, vừa bước ra ngoài cửa liền bị đám người mặc quần áo vệ binh đè chặt, nói ông nội hai chuyên giả danh lừa bịp, đầu trông mặt ngựa giả thần giả quỷ, rồi các ông nội hai đi mất. Từ đó ông nội hai không còn trở về nữa. Sau đó đợi cho đến khi bà nội hai tìm thấy ông đã bị điên mất, cả khuôn mặt đều bị người ta dùng lưỡi dao lam rạch và vẽ thành mai rùa, sẹo rất là sâu, gặp người thì liền trốn. Đến cả bà nội hai ông cũng không nhận ra, còn quỳ trước mặt bà nội hai hét to: ông không phải là người, ông là đầu trâu mặt ngựa. Lúc nhỏ mặc dù bà nội mang lòng sợ hãi mà kể lại cho tôi nghe chuyện này, nhưng tôi cũng không cảm thấy thế nào cả. Bây giờ nghĩ lại, khi đó ông nội hai chắc chắn bị tra tấn một cách phi nhân tính. Nghĩ đến chuyện xảy ra với nội hai, rồi nhìn qua ông già còng lưng, tôi hơi đồng cảm với ông ta. Ông ta ngoài ăn trộm thi thể ba người phụ nữ ra thì không làm việc gì khác hại người sống cả. Với lại ông ấy tuy nuôi thiên thai nhưng cấp bậc của thiên thai không cao, nói rõ ông ta không có ám hại người khác, cũng không cắn nuốt ma quỷ khác. Nhưng mà tôi có chút khó hiểu, ông ta phí công ăn trộm thi thể của bọn Đồng Ngọc Thanh đến cùng là vì đâu? Ông già lưng còng nói tiếp. Thông qua sự miêu tả của ông ta, tôi đại khái hiểu rõ cảnh ngộ của ông ta. 50 năm trước, ông già còng lưng mười mấy tuổi, bởi vì trông coi cái miếu này một mình cho nên trở thành mục tiêu chủ yếu của Phá Tứ Cựu. Lúc đó ông bị giam trong chuồng bò của một căn nhà, không cho ăn uống, đói đến hoa cả mắt, đến nỗi cướp cả cỏ khô của bò để ăn. Sau đó sắp duy trì không nổi định tự sát. Ngay lúc ông ta tính tự sát chuẩn bị quy tiên thì con gái của đội trưởng đội hồng vệ binh đột nhiên mắc bệnh, miệng sùi bọt mép, điên lên muốn cắn người. Kể thực theo như hiện tại mà nói thì chỉ mắc bệnh điên dại, nhưng khi ấy trình độ y học còn chưa phát triển, đi khám qua mấy người bác sĩ đều vô vọng, không còn biện pháp nào khác. Vợ ông đội trưởng nói là hay bị trúng tà, nếu không thì dẫn con gái qua tìm ông già cổng lưng thử xem. Câu này đã vi phạm vật tứ cửu mê tín dị đoan, lúc này đánh chết người cô không ai dám nói ra lời như vậy. Nhưng đây là lời nói của vợ đội trưởng, cho nên đương nhiên ông ta sẽ không đánh người nhà. Tuy nhiên thân là đội trưởng vệ binh, nhưng mà ông ta cũng không dám đi gặp ông già lưng còng vào lúc ban ngày ban mặt. Thế là đêm hôm đó cũng là đêm mà ông già còng lưng định tự sát, hai vợ chồng đội trưởng dẫn con gái đến chuồng bò cho ông già còng lưng khám bệnh. Ông già còng lưng cho rằng hai vợ chồng nhà này muốn dụ dỗ ông mắc câu, liền sống chết không hé miệng. Cuối cùng vợ đội trưởng quá sốt ruột liền nói chỉ cần ông già còng lưng cứu được con gái của bà ta, ông ta có thể nêu ra bất cứ một yêu cầu. Đây chính là bước ngoặt trong đời của ông ta, cũng là bắt đầu bi kịch của ông ta. Cũng không biết do sự trùng hợp hay cô gái kia thực sự trúng tà, ông già còng lưng cho cô gái trừ tà một đêm, cô ta liền không cắn người nữa, thậm chí còn trở lại bình thường. Từ đó đội trưởng vệ binh coi ông ta như thần tiên, ban ngày công khai cùng đám người xử lý tội của ông ta, ban đêm thì âm thầm trợ giúp bảo vệ con gái bưng cơm nước cho ông già còng lưng. Dần dà quan hệ giữa ông và cô con gái ngày càng trở nên tốt. Tuy nhiên đội trưởng không vui, nhưng lúc đầu cầu cứu ông già còng lưng có đáp ứng ông ta bất kỳ một điều kiện nào. Đợi cuộc vận động cách mạng qua đi, ông già còng lưng và cô gái liền kết hôn, năm sau liền mang thai. Cái thai đó chính là thiên thai bây giờ. Tôi nghe đến đây liền không khỏi ngắt lời câu chuyện ông già còng lưng. Nếu mà ông già còng lưng nói thật thì ít nhất thiên thai cũng phải 46-47 tuổi rồi, mà hình dáng bây giờ như nhi đồng, còn ở nhà trên lưng của ông già còng lưng nữa chứ. Đích thật bình thường quỷ chết rồi đều sẽ duy trì bộ dạng tuổi tác trước khi chết, nhưng thiên thai thì lại là loại khác, bởi nó có được thiên hồn sống như một người bình thường vậy. Chỉ thì tôi đã từng gặp qua một thiên thai khác, đó chính là Trần Á Lan. Bà ta bây giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng khi tôi ngắt lời ông già lưng còng, còn chưa kịp hỏi về việc thiên thai, Đường Dũng liền đành mở miệng trước. Đứa con trai quỷ này của ông có phải là năm âm được sinh ra vào giờ âm, ngày âm và tháng âm năm âm đúng không? Ông già còng lưng sững sờ, vô ý thức hỏi: sao cậu biết? Bởi vì âm khí của năm âm quá nặng, cho dù Bình An sinh ra cũng không sống quá nổi 10 tuổi, cũng không thích hợp làm thiên thai, tiếp nhận không nổi sự tẩy rửa của âm khí. Nếu mà trở thành thiên thai thì cũng trở thành tàn phế, cho nên nó không giống với các thiên thai khác, phải trải qua nhiều năm như vậy còn chưa trưởng thành. Đường Dũng nói. Nói xong còn hơi thể hiện đồng tình nhìn cha con ông già còng lưng, ngoắc tay với thiên thai rồi nói: qua đây. Tinh thần của ông già còng lưng vừa được thả lỏng liền chớp mắt căng thẳng lại, níu lại thiên thai rồi lớn tiếng hỏi Đường Dũng: cậu muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ nhìn một chút mà thôi. Đường Dũng nhếch miệng cười. Nói xong anh ta vung chày cán bột trong tay lên trước mặt thiên thai vẽ vời vài cái, giống như là vẽ bùa chú vậy. Mặt của thiên thai vốn hơi sợ hãi liền trở nên đần độn. Tay nhỏ để ông già còng lưng ra, rồi ngây ngốc đi tới chỗ Đường Dũng. Ông già còng lưng căng thẳng đến cực điểm, nhìn chòng chọc vào Đường Dũng, nhưng vì kiêng dè chày cán bột trong tay của Đường Dũng cho nên cũng không xông qua. Chớp mắt thiên thai đi đến trước mặt của Đường Dũng. Lúc đi ngang qua tôi để ý trên cổ của nó hình như có một hình xăm quái dị. Hình xăm đó nhìn rất quen, giống như là đúc hình xăm trên cổ của Trịnh Lâm vậy. Tôi không nhịn được liền thốt lên kinh ngạc. Chợt nhớ tới trên cổ của Trần Á Lan cũng có một hình xăm này. Bản thân nói hình xăm này là do Đường Dũng để lại. Lúc đó tôi vừa được cứu, bản thân còn kinh hồn bạt vía. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, việc này cũng để đó không để ý đến. Bây giờ thấy lại hình xăm này, tôi không khỏi nhìn lại Đường Dũng. Anh ta bảo thiên thai đi qua để nhìn hình xăm trên cổ của nó. Nhưng trong chớp mắt trông thấy hình xăm đó, cả người của anh đột nhiên ưỡn lên giống như là bị sét đánh. Chạy cán bột được nắm chặt trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất loảng xoảng, bộ dạng tỏ ra rất kinh sợ. Đường Dũng, anh làm sao vậy hả Đường Dũng? Tôi vội lấy anh ta, sợ anh ta gặp chuyện gì không may. Nhưng anh ấy không có phản ứng gì, giống như là không nghe thấy lời nói của tôi vậy. Hai mắt chỉ chăm chăm nhìn hình xăm nọ, sau một lúc mới hồi phục tinh thần. Anh không sao chứ? Tôi lại hỏi Đường Dũng. Mày của anh vẫn nhíu chặt và lắc đầu, sau đó vỗ tay cái bộp trước mặt của Thiên Thai. Thiên Thai liền tỉnh lại, chạy lại chỗ phía sau của ông già còng lưng như một làn gió. Hơn 40 năm trước, mẹ của nó rốt cuộc là vì sao mà chết? Lúc mở miệng hỏi Đường Dũng giống như hoàn toàn trở thành một con người khác vậy. Biểu cảm nghiêm túc khác thường, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp. Là vì khó sinh mà chết. Ông già còng lưng bị Đường Dũng hỏi đến ngây người. Ông ta cũng nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của Đường Dũng, khi nói chuyện không khỏi hơi cẩn trọng. Vậy trước lúc sinh con, vợ ông ta có hành vi đặc biệt gì không? Đường Dũng lại hỏi tiếp. Anh ta nói xong liền bỏ lại tôi một mình, rồi đi tới trước mặt của ông già còng lưng, cúi đầu chăm chú nhìn ông ta. Tôi cũng căng thẳng không dám thở mạnh. Trên cổ của Trần Á Lan có dấu ấn đặc biệt của Đường Dũng, bây giờ trên cổ của Thiên Thai cũng có. Hơn nữa hai người Thiên Thai bọn họ đều sinh ra vào hơn 40 năm trước, có thể hay không do cùng một người gây ra. Những việc này lại có liên quan gì đến Đường Dũng? Ông già còng lưng bị sự khác thường của Đường Dũng dọa sợ. Ông ta cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu nói. Có, vợ tôi trước khi sinh dùng tay cào chân mền thành một cục, giống như là con chó mẹ cào đất khi sinh chó con vậy. Bà đỡ nói có thể là do khó sinh. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ai biết. Như vậy thì một tuần trước khi vợ ông sinh, ông có thấy qua con chó mẹ nào đó đang mang thai không? Ánh mắt của Đường Dũng nheo lại hỏi tiếp. Câu hỏi khiến cho ông già còng lưng nhất thời nhớ tới cái gì, vỗ mạnh đùi rồi nói. Có, lúc đó có một con chó hoang mang thai đến nhà của tôi muốn kiếm ăn. Vì sợ vợ đang mang thai mắc phải bệnh truyền nhiễm, cho nên tôi đã đuổi nó đi. Kết quả ngày thứ hai, tôi nhìn thấy con chó kia chết ở góc tường. Sau đó chính tôi thu thập xác của con chó đó. Ông già còng lưng nói xong đột nhiên túm chặt cổ áo của Đường Dũng, đỏ mắt liền hỏi Đường Dũng. Câu hỏi như vậy có ý gì? Chẳng lẽ vợ tôi không phải do khó sinh mà chết, là do bị hồn chó bám thân? Nói xong không chờ cho Đường Dũng đáp lời, liền lắc đầu một cái phủ định rồi nói. Không thể nào, tôi vốn là một đạo sĩ. Lúc vợ tôi sinh, tôi đã lập đàn làm phép, cũng không thấy xuất hiện hồn nào cả. Không thể nào bị hồn chó bám vào được. Ông đương nhiên không phát hiện ra, là bởi vì vợ ông không phải bị hồn chó bám vào, mà là bị người ta phù phép ám hại. Đường Dũng nói, ánh mắt của anh ta sâu không thấy đáy, không còn vẻ cười cợt như trước nữa. Tôi nghe đến đó cũng xác định được rằng người tạo nên vụ việc Thiên Thai này và Thiên Thai Trần Á Lan cùng là một người. Thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều một bên là bò cái mang thai, một bên là chó cái đang mang thai mà thôi. Đây là thuật hàng đầu ở Thái Lan. Ông nói vợ ông trước khi gả cho ông đã bị giải. Điều này rõ ràng là lúc đó vợ ông đã bị ám hại từ trước. Chẳng qua ông chỉ cho ngáp phải rồi, dùng phương pháp nào đó để chế ngự được. Chỉ đến khi vợ của ông mang thai, công lực pháp thuật đó lần nữa phát huy ra ngoài, đem con trai của ông tạo thành thiên thai. Năm đó ông có thấy ai thả chó cái kia ra vào trong nhà của ông không? Đừng Dũng hỏi. Không có, ý cậu là con trai của tôi đã sớm bị người ta chú ý, cố ý đem nó tạo thành thiên thai. Đừng Dũng gật đầu một cái. Tại sao? Ông già còng lưng cảm thấy hoang mang. Lúc này sự đề phòng của ông với Đường Dũng đã hoàn toàn không còn. Chẳng qua đối với sự thật tàn nhẫn này còn có chút không dám tin. Bởi vì có người muốn lấy được thiên thai, cho nên cố ý tạo ra. Phàm thiên thai tạo ra trên cổ sẽ lưu lại con dấu riêng của người làm, chính là cái hình vẽ này. Tôi chỉ hoa văn trên cổ của thiên thai rồi nói. Đường Dũng nghe thấy tôi nói cũng nhìn tôi một cách kinh dị rồi hỏi. Sao em biết những thứ này? Bởi vì tôi đã từng gặp một thiên thai khác, bà ấy nói cho tôi. Hơn nữa trên cổ bà ấy cũng có một con dấu như đúc. Tôi liền nói. Đừng Dũng nháy mắt kích động, nắm lấy bả vai của tôi bóp mạnh khiến tôi đau đớn. Ở đâu? Em chắc chắn dấu vết đó với con dấu này giống nhau như đúc. Em gặp được ở đâu? Ở Giang Minh. Tôi bị đau không thể làm gì khác hơn là kể lại chuyện Trần Á Lan cho Đường Dũng, cũng nói ra thân phận của Trần Á Lan là người của Tô Gia. Chờ tôi nói xong, Đường Dũng kích động tới mức mất khống chế. Thậm chí anh ta cũng không chú ý tới ông già gồ, trực tiếp cầm lên chày cán bột, nắm tay của tôi rồi nói: "Đi, quay lại Giang Minh." "Mặc kệ bọn họ." Tôi bị hành động của Đường Dũng làm cho bất ngờ, khiến nhất thời không nghĩ được gì. Nhưng người hơn 40 năm làm ra Thiên Thai hiển nhiên có quan hệ rất lớn đối với Đường Dũng. Anh ta bây giờ đang bị kích động, căn bản không kịp trả lời các vấn đề của tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta. Anh ta kéo tôi một mạch ra ngoài xe, chui luôn vào bên trong, ngay cả chào hỏi đều không kịp, liền đạp ga chạy về. Chưa đi được bao xa thì điện thoại của Đường Dũng vang lên, là tài xế của Đồng Bình gọi tới, hỏi tình huống của chúng tôi như thế nào. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói Đường Dũng đã bắt được hồn của Đồng Ngọc Thanh, bây giờ có chuyện gấp phải về Giang Minh, nếu như bọn họ không có chuyện gì cũng có thể đi Giang Minh. Sau khi nói chuyện với tài xế xong, tôi liền đem Diệu Diệu đang ôm chân của tôi lên, hỏi nó có biết vì sao Đường Dũng lại kích động như vậy không? Còn dấu thiên thai trên người nó rốt cuộc có quan hệ thế nào đối với Đường Dũng? Giết! Diệu Diệu nói, quay đầu nhìn Đường Dũng một cái, rồi làm động tác kéo khóa ở trước miệng. Nhưng em không thể nói, đây là bí mật nhiều năm của đại ca. Bí mật? Tôi sửng sốt một chút, có chút bất ngờ nhìn Đường Dũng. Anh ta là người không tim không phổi như vậy, mà trên người vẫn có bí mật không thể cho người khác biết. Kẻ hơn 40 năm trước tạo ra thiên thai, không phải là đại ca của em đấy chứ? Tôi híp mắt nói. Nói thì nói vậy, nhưng ngay cả tôi cũng không tin. Tôi chỉ muốn Diệu Diệu nói gì đó để lộ ra. Bình thường miệng của nó như là chiếc loa, luôn làm lộ bí mật của Đường Dũng. Nhưng mà bây giờ cái miệng nhỏ nhất đặc biệt nghiêm túc, chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì. Tôi có chút tức giận, thử vài lần không có kết quả, không thể làm gì khác hơn đành hỏi vấn đề khác. Đường Dũng bắt được hồn phách của Đồng Ngọc Thanh lúc nào? Lúc chiêu hồn vừa rồi rõ ràng là thất bại cơ mà. Diệu Diệu thật giống như là cũng đang phải kìm nén. Thế tôi hỏi vấn đề này nhất thời liền nói: "Chị biết không, đại ca của em không bắt được hồn phách của Đồng Ngọc Thanh. Chẳng qua anh ấy lừa ông già thế hồn phách của Đồng Ngọc Thanh ở trong tay của anh ấy." "Hả?" "Trong hộp vừa rồi rõ ràng có quỷ, âm khí rất mạnh, thậm chí chị cũng có thể nhìn thấy." Tôi liền nói: "Đó là con quỷ tóc lúc trước quấn chị, không phải bị đại ca em bắt sao?" Diệu Diệu nói. Nói xong nó còn đắc ý một chút, cười hề hề thần bí hỏi tôi: "Hơn nữa em còn phát hiện ra một chuyện, chị có biết vì sao lão già gù kia lại chụp ba thi thể mang thai kia không?" Tôi lắc đầu, chuyện này tôi suy nghĩ vẫn không hiểu nổi. Vốn cho là lão gù muốn lợi dụng bọn họ để luyện mẫu tử sát, nhưng lão gù dùng một năm thì cũng không tìm ra hồn phách của Đồng Ngọc Thanh, thì lấy gì mà để luyện mẫu tử sát? Vì ông ta cần cho con trai của mình bú. Thiên thai sau khi sinh ra cũng lớn lên như người bình thường vậy, có thể con trai của ông ta không thể tiếp nhận được lễ rửa dương khí, không thể lớn lên, chỉ duy trì ở thời kỳ mới sinh, cho nên là cần phải có bú sữa mẹ. Mặt của Diệu Diệu đầy nghiêm túc, giống như một đại sư phong thủy trong thân thể của một đứa bé. Tôi nhìn Diệu Diệu lắc đầu: "Không thể nào, thi thể còn có thể bú sữa sao? Cho dù ngày đó thai nhi không thể tiếp nhận lễ rửa tội trong dương khí, không thể trưởng thành thì nhiều nhất cũng chỉ là giống em, là tiểu quỷ. Tại sao còn phải bú sữa mẹ? Em không cần phải ăn cơm sao? Đừng nhìn bọn em là quỷ. Có một câu quỷ là sắt, cơm là thép. Không ăn liền đói bụng. Chẳng qua là em đã trưởng thành có thể ăn cơm. Nếu như em cũng ở thời kỳ trẻ sơ sinh chết, thì đại ca cũng phải tìm thai nhi để cho em bú sữa." Diều Diều nói rất nghiêm trang. Tôi thấy Diều Diều không hề giống nói đùa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng rồi nói: được rồi, em cũng phải bú sữa mẹ. Cho nên lão già gù kia thật ra là không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn thi thể của người khác để làm bà vú cho đứa con quỷ của ông ta. Vậy là chúng ta làm hỏng chuyện tốt của lão ta." Diệu Diệu hoàn toàn gật đầu một cái rồi nói: "Có thể là như vậy, cho nên là đại ca của em khi biết ông ta không bắt hồn phách của Đồng Ngọc Thanh liền quyết định thả bọn họ." Tôi liền ừ một tiếng, thấy Diệu Diệu bây giờ đã nói chuyện được bình thường, liền lại thử nhắc tới dấu ấn liên quan đến thiên thai trên cổ. Có thể lúc trước nó còn vui vẻ trò chuyện, khi tôi đem đề tài này ra thì Diệu Diệu lại hoàn toàn ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nói câu chỉ thối, muốn khai thác em còn lâu nhé. Tôi lại thử hỏi Đường Dũng. Quả thực là tôi rất tò mò, nhưng Đường Dũng một mực nghiêm túc lái xe, căn bản không để ý đến tôi. Tôi có chút mắc cỡ vì bị lơ, dứt khoát cũng không hỏi, chờ đến khi về đến Giang Minh sẽ tìm Trần Á Lan nói xong. Đến lúc đó anh ta cùng Trần Á Lan đối chất, coi như là không muốn nói thì tôi cũng biết. Nghĩ tới đây, nhìn cảnh tượng bên ngoài lao vùn vụt qua cửa xe, không biết tại sao trong đầu của tôi đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cùng với Tô Mộc trở lại Giang Minh. Lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh của tôi mặt đầy cao lãnh, mà bây giờ trở lại Giang Minh, người ngồi bên cạnh tôi không còn là Tô Mộc nữa. Đột nhiên tôi có một chút thương cảm, cũng không biết bây giờ Tô Mộc thế nào, anh ấy đã làm cho Lâm Yến Nhi tỉnh lại chưa. Đột nhiên tôi rất nhớ anh ấy, không nhịn được lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh ấy. Lúc này mở điện thoại ra, tôi mới nhớ anh ấy không có điện thoại, hơn nữa cũng không có ở chỗ cố định. Sau khi tôi rời khỏi nhà anh ấy, hoàn toàn không có cách nào để liên lạc, chỉ có thể chờ anh ấy chủ động liên lạc với tôi. Nhận ra điểm này, đột nhiên tôi có một chút tức giận. Anh ta là người không có lương tâm, lợi dụng tôi xong liền đạp bỏ. Tôi đã bỏ đi 2 ngày 2 đêm mà anh ta cũng không đi tìm, hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi giật mình sầu muộn, còn Đường Dũng vẫn lái xe thật nhanh, đi khoảng 6 giờ tới 4 giờ chiều liền tới Giang Minh. Vừa về tới Giang Minh, Đường Dũng liền đưa xe chạy thẳng đến đại trạch của Tô Gia. Tôi vốn đều hận chết Tô Thịnh, có thể lần nữa đi tới Tô Gia đột nhiên trong lòng là có chút mong đợi. Tô Mộc có ở đó hay không? Tô Thịnh từng nói tìm được Lâm Yến Nhi là nhiệm vụ trọng yếu của Tô Mộc. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu đã hoàn thành, giờ phút này hẳn là Tô Gia đang mở tiệc ăn mừng. Đột nhiên tôi thấy nồn nóng, tay nắm chặt lại, tới cổng chính Tô Gia liền xuống xe. Mở cửa xong, Đường Dũng liền tìm Trần Á Lan. Khi Trần Á Lan xuất hiện, sắc mặt của Đường Dũng liền biến đổi, bóng người thật nhanh lao đi, cũng không thấy rõ anh ta làm sao đi vào. Khi dừng lại, anh ta đã đứng sau lưng của Trần Á Lan, nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ của Trần Á Lan. Tôi cũng đi theo muốn nghe câu chuyện của bọn họ, nhưng khi tôi còn chưa kịp đóng cửa lại thì sau lưng đột nhiên có một âm khí lưu động mãnh liệt dị thường. Em còn biết quay về? Một giọng lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng của tôi, khiến tôi sợ hãi giật mình. Tôi xoay người nhìn gương mặt đẹp trai của Tô Mộc, giờ khắc này cảm xúc lại ào ạt xuất hiện. Chẳng qua em đi cùng Đường Dũng tới, anh ta tìm người nhà anh có chuyện. Tôi cúi đầu nói, lúc này không dám nhìn vào gương mặt của anh, sợ không kìm được nước mắt trực trào ra. Mấy hôm nay em ở chung cùng một chỗ với Đường Dũng, tại sao không tự mà biết? Giọng của anh càng ngày càng lạnh, dường như đang đè nén một cơn tức giận. Đột nhiên tôi không biết nên nói gì cho phải. Trên đường trở về tôi còn nghĩ anh như vậy, còn oán trách anh không chủ động liên lạc với tôi. Nhưng bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt của tôi, trong đầu của tôi lại hiện lên cảnh anh ấy ôm Lâm Yến Nhi mà không đoái hoài gì đến tình cảnh của tôi cả. Hơn nữa vừa mới gặp mặt anh ấy vẫn giấu tôi. Nháy mắt tôi mất hứng, nỗi nhớ nhung cũng tan thành mây khói. Học giọng lạnh như băng của anh ấy rồi nói, đúng vậy, nhưng ngày qua em với anh ấy ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ làm gì? Em có biết là em là đàn bà đã có chồng, hành động này của em đến lượt... Dường như anh ấy đã bị tôi chọc giận, tay lạnh như băng trực tiếp nắm lấy eo của tôi và kéo vào ngực của anh. Đến lượt ngâm lồng heo, chẳng phải anh đem em đi ngâm lồng heo hay sao? Tôi không sợ anh ấy chút nào, cắt đứt lời nói của anh. Anh bị tôi làm cho tức giận không nói nên lời. Âm khí bên người của anh nhanh chóng ngưng tụ, mắt người cũng có thể nhìn thấy, hóa thành mấy cái to nhỏ bằng cánh tay, trực tiếp buộc tôi vào người của anh. Sau đó chân nhẹ bước mang tôi bay trở vào trong nhà lớn của Tô Gia. Trong phòng khách Tô Gia có không ít người, lúc này tất cả đều mặc quần áo đen, vẻ mặt nghiêm trang nhìn giữa đại sảnh. Ở giữa đại sảnh bày một chiếc giường đơn, phía bên trên là một cô gái mặc quần áo trắng đang nằm, chính là thi thể của Lâm Yến Nhi. Tô Mộc sải bước vào bên trong phòng khách, trực tiếp đi đến chiếc giường đang đặt thi thể của Lâm Yến Nhi. Lúc này tôi vẫn bị buộc trên người của anh, giống như là đang ôm lấy cổ của anh. Động tác này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng khách. Trên người những người này ít nhất đều có âm khí lưu động, rất giống khí tức trên người của Tô Đoàn, có lẽ đều là hậu duệ của Tô Gia. Bà hai! Quả nhiên ý niệm của tôi vừa dứt, tất cả những người mặc quần áo đen đều nhất loạt cúi đầu xuống và vái chào tôi. Hai chữ bà hai kêu lên vang trời. Thật là không còn mặt mũi nào nữa. Cũng không để ý đang tức giận Tô Mộc, tôi liền chui mặt vào trong ngực của Tô Mộc nhỏ giọng nói: còn không mau để em xuống, nhiều người nhìn như vậy em mắc cỡ chết. Để xuống em lại chạy đi thì làm thế nào? Buộc lại là tốt, ít nhất em sẽ không bị người khác bắt đi. Tô Mộc lạnh lùng nhìn tôi một cái, cũng không để mặt mũi của tôi rồi nói: chạy cái gì mà chạy, em không chạy, trước hết anh để em xuống rồi nói sau. Tôi thực sự tức điên lên, Tô Mộc chắc chắn cố ý muốn chỉnh tôi. Anh biết trong phòng khách có nhiều người như vậy mà còn cố ý buộc tôi vào trong người của anh, lại còn ở tư thế mờ ám như vậy. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 19 của bộ truyện này.